Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1323 Kình địch. Tiêu Viêm, đôi mày liễu đen tuyền của Tiểu Y Tiên khẽ cau lại. Nàng có thể nhận ra được cổ yêu khủng bố như thế nào. Tuy vẫn rất luôn tin tưởng Tiêu Viêm, nhưng nàng có hiểu được cổ yêu này tuyệt đối là kẻ địch cường hãn nhất của Tiêu Viêm. Có một số việc thì lùi tránh cũng không được. Tiêu Viêm cười với nàng, sau đó quay lại nhìn Huân Nhi bên cạnh đang cắn chặt đôi môi đỏ mọng, trên khuôn mặt phủ đầy băng hàn, rồi cười nói: "Không có việc gì. Trận đấu này dù là hắn không khơi mào thì ta thế nào cũng phải đối mặt. Cổ tộc thượng võ nên chỉ làm như vậy mới bịt mồm được một số kẻ khác." Huân Nhi nhìn chòng chọc vào đôi mắt của cổ yêu thì thấy nó càng trở nên lạnh giá như băng. Vì nàng trong thời gian Tiêu Viêm ở cổ tộc nhận không biết bao nhiêu là trào phúng, hiện giờ lại còn lâm vào cái tràng diện bị người ta thúc ép phải giao thủ đủ loại tình thế thế này. Dù là lấy tính tình của nàng cũng nhịn không được mà lửa giận bốc lên phừng phừng. Hắc hắc, lá gan tiểu tử kia thật không tệ. Tận lực duy trì lâu một chút, có tình huống gì lão phù sẽ xuất thủ tương trợ. Mạc Tình Xích vuốt râu cười nói tiếp: "Ngươi là đệ tử gia Nam học viện chúng ta, cũng coi như là lửa phần đệ tử của lão phu, cho nên tuyệt đối lão phu không muốn thấy ngươi bị thiệt thòi trong cổ giới này đâu. Nhìn bộ dạng hiện tại của lão ta, tựa hồ thấy Tiêu Viêm có thể tiếp chiến với cổ yêu mà vui mừng. Thực lực không bằng người cũng không phải sợ, mà điều đáng sợ chính là không có dũng khí cùng người ta tương chiến. Như vậy thì chẳng phải tự tạo ra chướng ngại rất lớn trong lòng mình trên con đường tu luyện đấu khí hay sao?" "Haha, như vậy thì đã tạ viện trưởng rồi." Tiêu Viêm cười dài, sau đó cũng không nói nhảm, liền điểm mũi chân xuống đất. Thân hình hắn tức thì lướt vào quảng trường rộng lớn, rồi đối diện với cổ yêu dưới vô số ánh mắt săm soi của bao người. Nhìn Tiêu Viêm trước mặt không xa, đôi môi trên khuôn mặt vốn lạnh như băng của cổ yêu cũng chợt nhếch lên tạo thành một cái đường cong, rồi nói: "Mặc kệ thực lực ngươi như thế nào, có thể chấp nhận được ứng chiến thì đã ngoài dự liệu của ta." Tiêu Viêm liếc mắt nhìn tuyệt đỉnh thiên tài có thành danh hiển hách của cổ tộc này, mái tóc đen trắng của hắn tung bay trong gió, làm toàn thân của hắn lại càng thêm quỷ dị. Khí tức trên người hắn toát lạnh lẽo như là hàn băng vạn năm, làm cho hắn cũng tựa như một tảng băng lạnh giá. Ai chỉ nhìn hắn một lần thì từ tận sâu thẳm trong tâm linh đều sinh ra cái hàn ý ngập tràn. "Người đã biết trước là ta muốn tìm ngươi." Đôi mày của Tiêu Viêm khẽ giật giật, rồi mới chợt nhìn thẳng cổ yêu chậm rãi nói: "Ta đã biết, nhưng cũng là vô dụng." Cổ yêu khẽ gật đầu, như thế câu trả lời này chẳng có gì ngoài ý muốn, nhẹ giọng nói: "Một khi đã là như vậy, cứ để ta giết ngươi thôi." Sau khi tiếng cuối của cổ yêu vừa dứt, phiến thiên địa xung quanh nơi này bỗng nhiên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Mái tóc hai màu hắc bạch của cổ yêu không gió tự động tung bay, và thân hình của hắn cũng đã biến mất một cách quỷ dị trong nháy mắt. Tại khoảng khắc cổ yêu biến mất, vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt Tiêu Viêm đã bị một cái sự căng thẳng thay thế hoàn toàn. Đối thủ lần này dường như còn mạnh hơn cựu thiên tôn của hồn điện, cho nên sơ sẩy một ly là sẽ phải trả giá bằng kết cục thê thảm. Tiêu Viêm phi thường rõ ràng, nếu hôm nay mình bại trong tay cổ yêu thì như vậy liền triệt để khiến cho không kẻ nào trong cổ tộc ủng hộ quan hệ của mình và Huân Nhi. Bởi vậy trận này hắn tuyệt không thể bại. "Ta xuất phát từ Gia Mã Đế Quốc, sông sáo đại lục đã 10 năm, gặp vô số cường giả, thời khắc sinh tử trải qua vô số không biết bao nhiêu lần, nên cái giá phải trả so với cái loại được gọi là thiên tài như người không biết còn hơn xa bao nhiêu lần. Đấu đế huyết mạch tuy ta không có, nhưng muốn giết ta hẳn phải chuẩn bị trả giá bằng đại lượng máu của chính mình đi." Song trưởng của Tiêu Viêm đột nhiên nắm chặt, không hề giữ lại mà phát ra toàn bộ đấu khí trong cơ thể, từ da thịt cho tới cốt cách của hắn. Khi đấu khí tuôn trào cũng vang lên từng tiếng lộ bùm bùm nho nhỏ. Đấu khí nóng cháy xa mang theo cái kình phong cảm giác sắc bén, làm cho mặt mảnh trời đất vốn là lạnh như băng cũng là nhanh chóng ôn hòa trở lại. Cùng lúc đó, một cái tiếng quát vang mang theo sự kiên nghị bất khuất vang ra từ miệng Tiêu Viêm. Những năm sông pha và qua bao gian khó đã tôi luyện tính cách của Tiêu Viêm trầm ổn như bàn thạch, nên dù đối mặt với khiêu chiến cỡ nào, hắn cũng có thể điều chỉnh trạng thái bản thân tới mức hoàn mỹ nhất. Đây chính là thiên phú được tôi luyện bao năm qua của hắn. Bang bang, tiếng quát vừa dứt, đấu khí mênh mông đã cấp tốc ngừng tụ trên hữu quyền của Tiêu Viêm. Sau đó hắn dùng tay, cánh tay một cách quỷ dị tạo thành một cái luồng kinh khí cường hãn dị thường, không hề có hoa mỹ, đột nhiên đánh thẳng vào không gian trước mặt. Một quyền hung hăng oanh kích vào không gian hư vô, nhưng khi dường như sắp đánh trúng vật gì thì một bàn tay thon dài đột nhiên hiện ra từ mảnh không gian này, sau đó mang theo một cái luồng kinh khí sắc bén mà lạnh giá vỗ lên hữu quyền của Tiêu Viêm nhanh như chớp giật. Hai người giao thủ làm không gian xung quanh nhất thời bùng phát một cái luồng kinh phong như sóng cuộn. Trên mặt đất dưới chân hai người lúc này hiện ra từng chiếc rãnh lan về bốn phía, cộng thêm kinh khí quét qua xung quanh trực tiếp chấn những cái tảng đá thành phấn mạt. Ánh mắt ba vị trưởng lão giữa cái tràng nhìn ấy cuộc giao phong kịch liệt cũng đã chợt lóe lên. Thân hình họ vừa mới động đã bay vút lên không trung, thủ ấn giao nhau và thay đổi liên tục, sau đó dùng đấu khí bản thân tạo thành một cái kết giới ngăn cách tràng đấu với bên ngoài. Hự, giữa tràng từ trong miệng Tiêu Viêm bỗng phát ra tiếng kêu khẽ, nhưng hắn chợt điểm mũi chân xuống đất nhanh chóng lùi về sau, liếc nhìn hữu quyền của mình một cái. Giờ phút này trên nắm tay của hắn xuất hiện nằm vịt chảo tràn đầy máu tươi đang chảy ra, trong nháy mắt đã nhuộm bàn tay của hắn thành một cái huyết thủ. Hiển nhiên ở lần giao thủ đầu tiên Tiêu Viêm đã liếm phải thiệt thòi nho nhỏ. Lấy thực lực ngũ tinh đấu tôn của hắn xác thực không có cách nào chính diện chống đỡ cổ yêu có cấp bậc bát tinh đấu tôn. Khai sơn ấn, cổ yêu cười lạnh, ấn quyết trong tay biến đổi hình thành một cái trưởng ấn vô cùng cường hãn lướt tới Tiêu Viêm một cách dữ dội. Đối diện với công kích sắc bén của cổ yêu, trên bàn chân của Tiêu Viêm chợt lóe ngân mang, rồi thân hình cấp tốc lùi lại nhanh chóng tránh đòn. Phiền hải ấn, một trưởng thất bại, làm cho nét cười của cổ yêu càng thêm lạnh lẽo. Ấn quyết trong tay hắn tạo thành từng luồng tàn ảnh không ngừng bay vun vút un un kéo đến trước mặt Tiêu Viêm, rồi bùng nổ. Để ấn quyết được cổ yêu tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, lại phối hợp với đấu khí hùng hậu của hắn, liền khi thi triển ra quả thực là như là hạ bút thành văn, không sai một mảy may. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tam biến. Nhìn thấy năng lượng trưởng ấn kéo đến ùn ùn dữ dội, sắc mặt Tiêu Viêm càng thêm phần nghiêm nghị. Tâm niệm vừa động thi triển thiên hỏa tam huyền biến tới mức tận cùng, mà đấu khí trong thể nội của hắn khoảng khắc tăng vọt. Lục hợp du thân xích, bàn tay nắm chặt huyền trọng xích đèn bóng chợt hiện ra tạo thành cái xích ảnh trùng điệp. Trong thời gian ngắn ngủi thì phạm vi 10 trượng xung quanh Tiêu Viêm cũng là ngập tràn vô số xích ảnh. Oanh oanh, vô số năng lượng trưởng ấn hung hãn oanh kích vào lưới xích ảnh phòng ngự, làm cho không gian chợt bị lộ mạnh. Năng lượng xung quanh lập tức dao động kịch liệt như hồng thủy, thét cao đùng đùng phát ra làm quảng trường khổng lồ đến như thế mà cũng chấn động mạnh, run lên bần bật. Xung quanh quảng trường mọi người cơ hồ nhìn thấy một cái trận kịch liệt bộc phát một cách cực đoan giữa tràng, thì trong mắt ai cũng hiện lên vẻ hưng phấn mơ hồ. Rất nhiều người đều muốn biết Tiêu Viêm, người trẻ tuổi nổi bật ở giữa Trung Châu khi đối diện với cổ yêu tuyệt thế thiên tài trong lớp trẻ của cổ tộc sẽ tạo thành một kết cục thế nào. Ầm ầm, âm thanh nổ mạnh dị thường khủng khiếp vang dội khắp toàn trường bất chợt vang lên. Một thân ảnh chợt bay ngược về không trung, sau đó lùi lại hai bước, nặng nề mới chống lại một tay trụ lại dưới đất. Diễm phân phệ lãng xích. Thân hình vừa ổn định thì Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng như trước, nhưng trọng xích trong tay đột nhiên đánh xuống. Một ngọn hỏa diễm khổng lồ ước chừng trăm trượng đột nhiên bạo xuất từ thân xích, cuối cùng lướt ra như tia chớp hướng tới cổ yêu ở phía xa một cách dữ dội. Chút tài mọn, đấu kỹ có uy lực như thế chẳng có tác dụng gì. Đối nhãn với cái cột hỏa diễm thành thế tương đối lớn, tiếng cười cổ yêu càng thêm lạnh lẽo. Hắn nắm chặt tay lại, trong thể loại bùng phát ra huyền băng mà trắng sẫm, làm cánh tay của hắn trong chốc lát được phủ lên một lớp huyền băng dày đặc. Vỡ! Huyền băng thủ của cổ yêu đột nhiên vọt ra, dưới mắt quan chiến chăm chú của mọi người trực tiếp đánh mạnh vào cột lửa một cách tàn bạo, rồi ngạng xanh chấn nó vỡ thành từng mảnh. Đây chính là ngươi! Một quyền đấm nát cột hỏa diễm, cổ yêu vừa quát lạnh lẽo thì sắc mặt đột nhiên phát hàn. Hắn chỉ thấy ở bên trong cột lửa bị chấn nát có một cái đóa sen tam sắc cấp tốc xoay tròn thành một cái luồng sáng bén nhọn rồi bạo phát tới người mình. Mà trong hỏa liên này, hắn cảm giác được một cái khí tức hủy diệt tuy là vô cùng nhỏ bé. Đi! Sắc mặt Tiêu Viêm cũng là lạnh như băng biến đổi thủ ấn. Tiếng quát chói tai vừa dứt thì tam sắc hỏa liên dùng tốc độ mắt thường không nhìn rõ, đón gió hóa to lên. Sau nháy mắt thì một cái ngọn lửa như là cuồng phong mãnh liệt từ nó thổi quét ra âm âm. Âm! Cơn cuồng phong hỏa diễm thổi quét tạo thành một cái hố rộng cỡ trăm trượng trên mặt đất. Trong nháy mắt nó xuất hiện dưới ánh mắt chăm chú của toàn trường, mà ngay cả kết giới đấu khí xung quanh cũng bị chấn động đến rung động như sóng cuộn. Đấu kỹ thật mạnh mẽ, mà tiểu tử này thật là giảo hoạt, cự nhiên giấu hàng lóng dưới cái ngọn lửa kia làm cổ yêu khinh thị không đề phòng mà nếm quả đắng. Nhưng thực sự nó đã tạo lên hiệu quả xuất kỳ bất ý. Nhìn cơn lốc hỏa diễm chút xuống giữa tràng, cũng ít cường giả phải âm thầm gật đầu tán thưởng. Kinh nghiệm chiến đấu được mài giũa qua vô số cường địch xác thực đã tạo cho Tiêu Viêm những cái cơ hội không nhỏ. Giữa tràng đấu, Tiêu Viêm nhìn cơn bão hỏa diễm đang bùng bùng khuếch tán, mà sự căng thẳng nghiêm nghị trên mặt cũng là không giảm nửa phần. Tam sắc hỏa liên tuy mạnh nhưng nếu cổ yêu dễ thu thập đến như vậy thì không có đủ tư cách để trở thành một cái tứ đại đồ thống của cổ tộc. Bùng bùng, ý niệm trong lòng vừa hạ xuống thì trong gió bão hỏa diễm liền mạnh mẽ rung lên, một cái khí tức bằng hàn lạnh lẽo cực độ chợt tràn ngập ra ngoài một cách chậm rãi. Và cùng lúc đó thì đấu khí che trời kia cũng cuồn cuộn kéo tới, bùng phát làm cho thiên địa nơi này cũng phải kinh hoàng biến sắc, phẫn nộ thét gào: người trải qua rất nhiều gian khổ vậy thế nào? Thân thể ta có huyết mạch đấu đế, ta lại tu luyện pháp mật truyền của cổ tộc có cấp bậc vượt xa người, cái gia tộc suy bại của người lấy cái gì có tư cách tranh đấu với ta? Khi cả thiên địa phải biến sắc rít gào thì một cái tiếng quát lạnh thấu xương cũng là bùng lộ khắp trời đất rồi tán ra vang vọng, làm cho mặt của Tiêu Viêm dần dần trở nên âm trầm. Một nghìn ba trăm hai mươi bốn, cuộc chiến đỉnh phong. Thời điểm tiếng quát vừa dứt, cơn gió bão hỏa diễm đang quét khắp thiên địa bỗng nhiên chợt ngừng lại. Chợt một tiếng lộ mạnh vang lên, rồi nó đã bị đánh vụn thành từng mảnh, tạo thành khói lửa cuồn cuộn phát ra ngập tràn che lấp một phía chân trời. Cuối cùng nó cũng đánh mạnh vào chiếc lồng ánh sáng kết giới, làm cho kết giới lung lay dữ dội như sắp đổ. Khói lửa tán ra mù mịt, nhưng chỉ có cách Tiêu Viêm khoảng 10 trượng thì nó dần tiêu tán. Mà mặt khác, hắn cũng nhìn chằm chằm vào địa phương cơn bão hỏa diễm lổ tung. Nơi đó hiện giờ xuất hiện một cái thân ảnh tràn ngập băng hàn, đang chậm rãi bước trên không trung, cuối cùng hoàn toàn xuất hiện trước mặt chúng nhân đang quan chiến. Giờ phút này trên người cổ yêu đã bao phủ một cái tầng huyền băng rất dày, bên trong nó còn có hào quang lưu chuyển. Hiển nhiên hắn ta dựa vào băng giáp kỳ dị này mới có thể chống đỡ và đánh nát cơn bão hỏa diễm vừa rồi. Cổ yêu cước đạp hư không, trong tay nắm chặt một cái thanh trường thương như là được đúc bằng huyền băng. Trên thân của nó lộ ra cái luồng kình phong sắc bén, làm cho nhân tâm khiếp hãi. Hiển nhiên nó được chế tạo bằng một cái kỵ loại kim trúc đặc dị mà thành. Hôm nay liền cho ngươi thấy cái gì mới gọi là trẻ tuổi đỉnh phong, lấy thực lực của ngươi chưa đủ tư cách đạt tới mức này. Vạn thú tương pháp. Sắc mặt cổ yêu băng lãnh, hàn quang trong mắt bắt đầu khởi động. Bàn chân hắn đạp thật mạnh vào hư không, thân thể liền như tuấn di xuất hiện trên đỉnh đầu Tiêu Viêm. Bằng thương trong tay nhất thời vũ động, trong lúc mơ hồ mọi người cảm giác được trong thương ảnh đó có vô số mãnh thú gầm thét, tạo thành một cái ý chí sắc sát phạt kèm theo kình phong sắc bén, công kích không có bỏ cái điểm yếu hại nào trên thân thể của Tiêu Viêm. Sát ý thật là sắc bén. Nghe thấy cái tiếng Tú rít gào kèm lẫn sát ý cực độ, ánh mắt Tiêu Viêm thoáng trở lên rúng động. Đấu khí bằng bạc trong cơ thể bùng phát ra, hắn cấp tốc vũ động trọng xích trong tay, mạnh mẽ đón tiếp hầu hết những cái luồng kình phong đang quật xuống dữ dội. Nhưng mà mỗi lần xích thường tiếp xúc thì mặt đất nơi Tiêu Viêm đứng đều là lún sâu xuống cả lửa thước, đất đá xung quanh cũng là bắn ra tung tóe, thậm chí bản chân Tiêu Viêm cũng lưu lại hai vệt thật sâu xuống dưới. Bởi vậy có thể thấy được kình lực của cổ yêu cường hãn đến xương nào. Vạn thú thương pháp thú vương khiếu, đối mặt với cái phòng ngự kiên cố như vậy, nhưng sắc mặt cổ yêu vẫn là băng hàn như trước. Ngay lúc đó, thương pháp trong tay lập tức biến đổi, vô số thương ảnh nhanh như chớp đã ngưng tụ trên thành băng tinh trường thương và liền bùng phát ra đấu khí mênh mông như là hồng thủy. Trong chớp mắt, nó đã ngưng tụ thành một cái ảo ảnh hình mãnh thú, rồi sau đó trường thương hòa lên một cái đoạn đâm vút thành một cái đường cong cực kỳ quỷ dị. Nó bay đi bằng một cái tốc độ như thiểm điện, nhắm chuẩn xác vào yết hầu của Tiêu Viêm. Cảm thụ được góc độ xảo quyệt của ảo ảnh mãnh thú, trong mắt Tiêu Viêm chợt lộ ra vẻ ngưng trọng. Linh hồn lực lượng mênh mông chợt bùng phát từ mi tâm, trong nháy mắt cũng đã khám phá ra sự quỷ dị lẫn sát chiêu ẩn giấu bên trong. Trong ảo ảnh mãnh thú, hắn chợt vùng trọng xích lên, nhanh chóng bổ ra một cái quỹ tích cực kỳ quái dị. Choang, cú bổ này hoàn toàn đánh vào một cái nơi trống không. Nhưng khi thời điểm không ít người tưởng rằng Tiêu Viêm phán đoán sai lầm, ở chỗ không gian trống rỗng đột nhiên rung lên, rồi hiện ra một cái luồng thương ảnh lướt tới một cách dữ dội. Vừa đúng lúc đó, nó cùng trọng xích bộ tới hung hăng đánh mạnh vào nhau, tạo thành hoa lửa vàng khắp mọi nơi. Hừ, bí ẩn của công kích cự nhiên lại bị phát hiện, làm cho trong mắt cổ yêu cũng thoáng một nét kinh ngạc. Hắn chợt hừ lạnh một tiếng, bàn tay vỗ mạnh vào trường thương, tức thì thành bằng tình trường thương chợt xoay tròn như là một cái cơn lốc, và trong giây lát nó đã quay với một tốc độ cực kỳ cao, tạo thành vô số tàn ảnh lẫn cái tiếng vù vù xé gió. Buông tay cho ta! Thương ảnh xoay tròn với tốc độ khủng bố, lện thật mạnh vào trọng xích, thân thường chợt uốn éo một cách quỷ dị rồi lại dựng lên một lần nữa. Một cái luồng lực bá đạo chợt dũng xuất, trực tiếp đánh bay trọng xích đang lắm sờ sờ trong tay của Tiêu Viêm ra ngoài. Chết! Trọng xích bị đánh bay ra ngoài, thân hình cổ yêu đột nhiên vọt mạnh tới trước. Hắn điểm một cước lên thân trường thương, rồi tựa như chim ưng bổ tới, trực tiếp đánh tới Tiêu Viêm. Bàn tay cổ yêu xòe cong thành chảo, kèm theo kình phong sắc bén một lần nữa công kích vào ngực Tiêu Viêm. Tuy đối với mặt với thế công mãnh liệt của cổ yêu, nhưng Tiêu Viêm cũng không nào lúng lửa phần. Hắn tùy ý để cổ yêu lướt tới và cũng cứ mặc chảo phong sắc bén chụp vào trước ngực. Xoạt, chảo phong sắc bén va chạm với thân thể Tiêu Viêm, lập tức y phục trên cơ thể hắn bụi phấn. Choang choang, y phục rách lát. Từng đạo kình phong lện mạnh trên thân thể trần trụi Tiêu Viêm, sau đó lại vang lên từng tiếng động thanh thúy như sắt đồng, và chạm làm người nghe phải trợn mắt há mồm. Chỉ một số người có nhãn lực kinh nhân mới có thể nhìn rõ, giờ phút này thân thể Tiêu Viêm phủ kín một lớp lân giác màu tử kim, mà chính nó ngăn cản hoàn toàn thế công như vũ bão của cổ yêu. Đây là lòng lân giáp của Thái Hư cổ long tộc. Giữa sân không thiếu kẻ nhiều hiểu rộng, lên chỉ liếc mắt một cái họ nhận ra lai lịch lần giáp của Tiêu Viêm, nên lập tức không ít người lặng lẽ kinh hô. Hiển nhiên ai cũng không ngờ được phương thức phòng ngự đặc hữu của Thái Hư cổ long tộc cự nhiên xuất hiện trên người Tiêu Viêm đúng vào thời điểm này. Chẳng qua dù có long lân giáp cũng không có khả năng ngạnh kháng được công kích của bát tinh đấu tôn A. Xen lẫn sự bất ngờ của bọn họ còn lộ ra vẻ nghi hoặc. Long lân giáp tuy có lực phòng ngự rất mạnh, nhưng cũng không chống đỡ được công kích của bát tinh đấu tôn, nên lập tức trong đầu ai ai cũng là mờ mịt như bùn nhão. Bọn họ tự nhiên không tưởng tượng nổi long lân giáp mà Tiêu Viêm đang thi triển chính là lân giáp có phòng ngự bậc nhất trong Thái Hư cổ long tộc, Long Hoàng cổ giáp. Dựa vào phòng ngự của Long Hoàng cổ giáp, tuy Tiêu Viêm có thể chống đỡ công kích của cổ yêu, nhưng kinh lực nhập thể vẫn làm khí huyết của hắn sôi trào. Công kích của bát tinh đấu tôn dù có ỷ vào thần hiệu của Long Hoàng cổ giáp cũng không cách nào hoàn toàn miễn dịch. Trong họng phát ra một tiếng rên đau đớn, Tiêu Viêm nhìn vào thân hình cổ yêu trên không trung vừa mới công kích một cú thật mạnh. Ở khoảng khắc hắn là dùng hết vũ lực, lực mới chưa sinh phải hạ xuống đất, thì bàn chân Tiêu Viêm đã hung hăng dẫm mạnh xuống đại địa. Đại địa cương viêm, tiếng quát lạnh trong miệng Tiêu Viêm vừa dứt thì mặt đất dưới chân cổ yêu lại đột nhiên nhô lên. Ngay lúc đó, một cái cột nham thạch nóng cháy khổng lồ ước chừng 10 trượng giống như núi lửa đột nhiên phun trào ra, sau đó oanh kích lên thân thể cổ yêu nhanh như chớp. Bàng bàng, lực oanh kích cực kỳ mãnh liệt, trực tiếp đánh thẳng vào, làm cho thân hình cổ yêu bay vút lên trời. Mà giữa khắc này, bàn chân Tiêu Viêm không ngừng dẫm mạnh xuống mặt đất, làm cả quảng trường chợt như là bị rơi vào một cái quần thể núi lửa. Từng cột nham thạch nóng chảy, cả da thịt giống như là pháo hoa liên tiếp bạo xuất, khiến cho mọi người trợn mắt há mồm. Cuối cùng những hỏa trụ này liền hung hăng vọt tới cổ yêu trên không trung. Lực khống chế thật là tinh diệu, có thể lấy phương pháp đặc thù áp xúc dị hỏa rồi truyền xuống đất, hơn nữa còn lặng yên không một tiếng động phát kích dưới chân cổ yêu. Tuy nói thực lực Tiêu Viêm không bằng cổ yêu, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại là vô cùng phong phú. Nếu như hắn đồng cấp với cổ yêu mà nói thì hưu chết về tay ai thực sự là không ai nói trước được. Cổ yêu đón lấy từng cột nham thạch xen lẫn kình khí nóng cháy trên bầu trời cũng xuất hiện vẻ chật vật. Hắn không phải là sợ nham thạch nóng chảy này, nhưng bên trong nó ẩn chứa một loại nhiệt độ vừa nóng vừa lạnh một cách rất chỉ là quái dị. Hơn nữa khi kình lực quái đản kia tiếp xúc vào cơ thể quán thì không ngừng chui vào như là thác lũ, làm hắn có cảm giác vô cùng khuyên toái. Thêm vào đó, cổ yêu hắn cũng chưa từng dự đoán, lấy thực lực của hắn mà tới giờ này vẫn chưa thu thập được mà vẫn giằng co với Tiêu Viêm kiểu này. Đồ khốn kiếp, cút nhanh cho ta. Nhìn thấy những trụ nham thạch cứ là từng cái một bay lên, rốt cuộc cổ yêu nhịn không nổi, quát lớn một tiếng, song trưởng hắn đánh mạnh một luồng hàn băng kinh khủng xuống phía dưới, rồi lấy khí thế như là thái sơn áp địch mãnh liệt đánh tiếp vào những cái cột nham thạch khổng lồ bay đến như là châu chấu kia, làm cho chúng nó tiếp xúc với hàn băng kinh khí cũng là phải bạo liệt lộ tung bung ra tứ phía. Nhìn hàn băng kinh khí như là sóng lớn cuồn cuộn mà tới, bàn chân Tiêu Viêm cũng chợt chớp động, ngân quang hiện ra trên bầu trời, phần quyết trong cơ thể hắn cấp tốc vận chuyển tới cực hạn, làm cho năng lượng của phiến thiên đại gào thét hóa thành một cái luồng năng lượng như thực chất dữ dội tuồn ra khỏi cơ thể hắn phóng đi mãnh liệt. Lại là thiên giai công pháp. Nhìn thấy hành vi hấp thu năng lượng thiên địa vô cùng bá đạo của Tiêu Viêm, đồng tử không ít người co rút lại. Thật nghĩ rằng chỉ người mới có sở hữu thiên giai công pháp hay sao? Cổ thánh bảo giám thôn thiên nạp địa, nhìn thấy cách Tiêu Viêm hấp thu năng lượng thiên địa để bổ sung tiêu hao, cổ yêu cũng cười lạnh một tiếng rồi biến đổi ấn quyết trong tay. Đột nhiên bầu trời chợt hiện lên một cái đám mây đen bao phủ, lo quách cuồng bộc phát ra hấp lực vô cùng cường hãn, mạnh mẽ hút vô số năng lượng thiên địa bên trong, cuối cùng ngưng tụ thành mấy cái cột sáng quán trú vào thân thể cổ yêu, làm đấu khí của hắn càng ngày càng bàng bạc. Cự nhiên bức cổ yêu phải thi triển cổ thánh bảo giám. Bên ngoài tràng đấu, đám lâm hủ thấy đám mây đen bao phủ thiên địa rốt cuộc cũng nạp biến sắc kịch liệt. Trong mắt chứa vẻ không thể tin được. Vốn bọn họ cho rằng lần giao thủ này chỉ có một phương dùng thủ đoạn bẻ gãy nghiền nát, giành thế thắng tuyệt đối. Nhưng lại không nghĩ được, dù lấy thực lực cổ yêu thì vẫn chưa thể giải quyết Tiêu Viêm một cách thuận lợi. Tiêu Viêm, kế tiếp ta cho người kiến thức thế nào là đấu kỹ thiên giai chân chính cổ tộc. Mây đen kìn kịt, tràn ngập thiên địa, cổ yêu thân ở giữa trời cao rồi ánh mắt trên cao nhìn Tiêu Viêm như một con sâu cái kiến. Tiếng quát lạnh lẽo của hắn cũng là quanh quẩn không dứt giữa bầu trời. Nghe được tiếng quát cổ yêu, sắc mặt Tiêu Viêm càng thêm phần ngưng trọng, hắn chợt hít sâu một hơi biến đổi thủ áp, làm cho dị hỏa sập trời trong thể lội ùn ùn kéo ra bùng phát. Cả bốn loại dị hỏa cấp tốc bùng phát phân hóa thành ngưng tụ một chỗ, nhưng lúc mơ hồ có thể nghe thấy được nó tạo thành một cái hình dáng một con thú. Ngũ luân ly hỏa pháp, nhìn thấy cảnh tượng này, lòng thiên hỏa tôn giả đang đổi chỗ cũng là chợt thót lại, trong mắt ông không nén được mà trào ra một cái ngọn lửa nóng. Đấu kỹ này ông ta dưới một cái cơ duyên đoạt được vào tay, nhưng có lấy được thực lực bản thân thời kỳ đỉnh phong cũng chưa từng phát huy uy lực chân chính của ngũ luân ly hỏa pháp. Chính là do yêu cầu tối thiểu phải có 4 loại dị hỏa có mức hạ khắc, nhưng hiện tại sự hạ khắc này Tiêu Viêm có thể thỏa mãn một cách triệt để. Thiên hỏa đại trận có thể so sánh được với thiên giai đấu kỹ, rốt cuộc trong ngày hôm nay có thể bộc phát ra hào quang vốn thuộc về chính mình. Một 1325 đại tịch diệt chỉ. 4 loại dị hỏa phiêu phù nơi cuối chân trời, nhiệt độ tăng cao làm cho không khí xung quanh trở nên cô kiệt hẳn lại. Mặc dù những người ở đây không yếu đuối đến nỗi đầu chảy đầy mồ hôi, nhưng dù thế, trong ánh mắt không ít người xuất hiện sự khiếp sợ. Dị hỏa vốn là cực kỳ chân quý, không ngờ trong tay Tiêu Viêm nắm giữ đến 4 loại, điều đó quá mức khủng bố. Vẫn nạc tâm viêm mang tiên xích nhìn quanh thân Tiêu Viêm được bao bọc bởi ngọn lửa vô hình thì không kiềm được sự kinh ngạc thốt lên. Vẫn lạc tâm viêm là do chính tay mang tiên xích năm đó phong ấn lại, hiển nhiên vô cùng quen thuộc đối với nó. Chẳng qua lão sao hỏa này không ngờ rằng dị hỏa được phong ấn của nội viện dưới đáy thiên phần luyện khí tháp lại nằm trong tay Tiêu Viêm. 4 loại dị hỏa, điều này sao có thể? Làm sao 4 loại cũng có thể tồn tại trong cơ thể cùng một con người chứ? Hắn thực sự không sợ dị hỏa xung đột với nhau cuối cùng bạo lộ hay sao? Lão giả thuộc viêm tộc lúc trước đó sắc mặt còn nhẹ nhàng thì giờ đây là kinh ngạc, ngước nhìn 4 loại dị hỏa trên trời miệng lẩm bẩm: Thanh liên địa tâm hỏa, vẫn lạc tâm viêm, cốt linh lãnh hỏa, tam thiên viêm diễm hỏa. Ánh mắt hỏa huyễn hoàn toàn ngưng trọng ngước nhìn. Một lát sau hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt vẫn lưu lại sự khiếp sợ. Thân là người viêm tộc, bọn họ cực kỳ mẫn cảm đối với hỏa diễm, đặc biệt là dị hỏa, nhưng trong trí nhớ của hắn nhiều năm, đám người viêm tộc sở dĩ chỉ vẹn vẹn 4 loại dị hỏa mà thôi, mà hiện tại một mình Tiêu Viêm cũng có trong tay chừng đó. Trong lòng hắn hiển nhiên không thể không bị chấn động. Công pháp của hắn có công hiệu dung hợp các loại dị hỏa. Hỏa diễm hắn thi triển ra lúc trước là hình thành khi dung hợp 4 loại dị hỏa đó. Thần hiệu cỡ đó thì là dù công pháp chấn tộc của viên tộc chúng ta, Hỏa Đế Huyền Điển cũng không thể nào sánh bằng. Đôi mày trên khuôn mặt của Hỏa Chí đã được che mạng lại nhíu lại rồi nhẹ giọng trả lời: Người này quả nhiên không thể nhìn bằng bề ngoài mà đoán được. Cùng pháp kỳ dị như thế cộng vào số lượng dị hỏa, Tiêu Viêm thực sự làm người khác không khỏi kinh ngạc. Ở góc quảng trường, một nam tử trán đầy nếp nhăn biểu thị sự nghi hoặc cùng cực, ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chăm thân hình Tiêu Viêm trên bầu trời, trong mắt không ngừng chớp động ánh sáng tham lam. Đối với một luyện dược sư mà nói thì dị hỏa có lực hấp dẫn vô bì. Thân phận như hắn trong dược tộc mà còn phải trải qua quá trình cực khổ tranh đấu mới đạt được một loại dị hỏa truyền thừa, không thể tưởng tượng nổi một cái tên đệ tử của khí đồ bị dược tộc ruồng bỏ lại có thể nắm giữ được 4 loại dị hỏa. Số lượng dị hỏa khủng bố như thế, cho dù cộng gộp tất cả loại hỏa diễm mà dược tộc nắm lại cũng là không thể nào bằng được. Trong thể nội của hắn ẩn chứa 4 loại dị hỏa mà không hề phát sinh tình huống dị hỏa phản vệ, vậy át hẳn nguyên nhân là do công pháp tu luyện. Nếu có cơ hội giảm giữ hắn, buộc hắn giao ra công pháp và dị hỏa, vậy thì ta đây có được công pháp cùng 4 loại dị hỏa rồi. Hắc hắc. Dùng đầu gối để nghĩ cũng có thể dám chắc rằng chức vị tộc trưởng dược tộc sao thoát khỏi tay ta. Ánh mắt nam tử lóe sáng, nhìn Tiêu Viêm càng lúc càng nóng bỏng. Bởi vì 4 loại dị hỏa đồng thời xuất hiện, làm chấn động toàn trường lên, tất cả ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Viêm. Đủ loại suy ý nghĩ, ý tưởng xẹt qua trong đầu từng người, có hâm mộ, có ghen tị, có kinh hỉ và hiển nhiên không thể thiếu ý nghĩ tham lam. Không thể ngờ trên người người lại mang 4 loại dị hỏa. Bất quá nếu đó là chỗ dựa của người, có lẽ trận chiến sẽ kết thúc nhanh thôi. Ánh mắt của cổ yêu đảo qua 4 loại dị hỏa, trong mắt không thiếu sự kinh ngạc. Chợt tiếng cười lạnh vang lên, hai tay chuyển động để lại vô số tàn ảnh lường theo thủ ấn bắt đầu hình thành. Cuồng phong đang gào thét phía chân trời đột nhiên hoàn toàn ngưng lặng, thậm chí đến cả những cái đám mây đen lượn lờ phía bầu trời cũng là ngừng chuyển động. Một cái luồng khí tức tịch diệt từ trong thể nội cổ yêu tuôn tràn ngập một vùng, cảm thụ được luồng khí tức tịch diệt hết thảy mọi sinh cơ bao trùm trong quảng trường, ai lấy đều xuất hiện. Chỗ này biến sắc, trong lòng mọi người nổi lên cái cảm giác sa sút về tinh thần, đó chính là tác dụng của luồng khí tức khủng bố. Cổ yêu thế mà phải bị bức tới mức vận dụng chiêu này hay sao? Tiêu Viêm có thể đạt tới mức thế này thì thực lực cực kỳ đáng kinh ngạc rồi. Trên bầu trời, sắc mặt bà lão nhân chủ trì nghi thức cổ tộc đã trở nên xám xịt hẳn. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, chợt gật đầu, bất chợt hét lớn một tiếng. Ngay lúc đấu khí trong cơ thể tuôn ra không chút cố kỵ, bao trùm cả quảng trường, luồng ánh sáng đấu khí tạo thành làm cho mọi người cảm thấy thật thoải mái hơn nhiều. Đây là đại tịch diệt thuật. Huân Nhi nhẹ nhàng hít một ngụm khí, trong mắt xẹt qua chút ngưng trọng. Không thể ngờ được cái tên cổ yêu này vì muốn thủ thắng mà thi triển ra đấu kỹ bậc này. Đối với đại tịch diệt thuật này, Huân Nhi hết sức quen thuộc, bởi vì nàng cũng từng tu luyện qua đấu kỹ kia. Loại khí tức hủy diệt hết mọi sinh cơ vô cùng đáng sợ vẫn còn in sâu trong trí nhớ của nàng cho tới tận giờ. Tiêu Viêm có thể áp bức cổ yêu đến mức thi triển thiên giai đấu kỹ, xem như đã giành được thắng lợi rồi. Cho dù hắn lúc này có lùi lại thì đám người cổ tộc kia cũng không có lý do để phản đối. Khuôn mặt đang cười tươi của Mang Thiên Xích chợt ngưng trọng lại, giọng nói lặng lẽ vang lên, không có ích lợi. Khi Tiêu Viêm hắn cũng không lùi đâu. Tiểu Y Tiên điềm nhiên nói, còn người không ngừng chăm chú vào thân ảnh quen thuộc trên bầu trời, mặc dù đến cuối cùng phải liều mạng lưỡng bại câu thương, hắn tuyệt đối không lui nửa bước. Tên tiểu tử này cho dù chết cũng không cúi đầu, thực sự đủ ngoan độc a. Yên tâm đi, nếu như thực sự tới mức đó ta sẽ ra tay. Mang Tiên Xích kẽ gật đầu, trong mắt hiện lên vui vẻ vui sướng. Tiêu Viêm bộc lộ ra hết thảy, cho dù là thực lực hay là tính cách đều là thỏa mãn khẩu vị của lão. Lời của Tô Thiên quả nhiên không giả chút nào. Thiên giai đấu kỹ sao? Ánh mắt Tiêu Viêm khép hờ, chăm chú quan sát bản thân cổ yêu đang từ từ biến mất sinh cơ, khuôn mặt ngưng trọng hẳn. Cổ tộc là siêu cấp thế lực ở Trung Châu, lại trải qua vô số năm tháng truyền thừa, ở ngoại giới rất khó nhìn được thiên giai đấu kỹ, nhưng trong tộc bọn họ quả nhiên là tồn tại. Thêm nữa, uy lực sợ rằng không hề thấp. Chỉ cần hắn hơi chút khinh suất, hắn sẽ phải ôm hận suốt đời. Nên chính vì thế Tiêu Viêm hiển nhiên phải tận lực toàn lực ứng phó. Tiêu Viêm hít sâu một ngụm khí, trên tay hắn chợt xuất hiện một quả thể châu đỏ ngầu. Từ dưới chân trời, ánh dương chiếu rọi xuống làm lá bộc phát lên một ngọn lửa nóng bỏng. Loại hỏa diễm này tự nhiên là dương hỏa mà Tiêu Viêm đoạt được của Diệp Sa lúc trước. Đến lúc này dùng để đảm đương thay loại hỏa diễm cuối cùng cũng không quá gượng ép. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Tiếp theo đó, loại hỏa diễm cuối cùng xuất hiện. Tiêu Viêm lầm bầm mấy chữ trong miệng, tiếp tục biến đổi thủ ấn. Năm loại hỏa diễm trôi nổi trước mặt hắn bắt đầu chuyển động cấp tốc. Lang linh, ngưng. Chỉ lát sau, tiếng quát chói tai từ miệng Tiêu Viêm phát ra, dương hỏa lập tức ngưng tụ thành một con hỏa lang. Tinh linh xuất hiện trên bầu trời vô cùng nhanh chóng. Chu linh, ngưng. Sư linh, ngưng. Hổ linh, ngưng. Một hơi ngưng tụ bốn loại hỏa linh, bản thân Tiêu Viêm cũng cảm giác được đấu khí trong cơ thể hao hụt nhanh chóng. Chờ thủ ấn biến đổi, một tiếng quát lớn vang lên, sao linh ngưng. Sau tiếng quát của Tiêu Viêm, loại hỏa diễm cuối cùng của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhanh chóng chuyển động, trong chớp mắt tạo thành hỏa linh giao long với hình thể như là một cái tòa sơn phong to lớn xuất hiện trên bầu trời. Ngũ Luân Ly Hỏa Trận, ngũ linh phối hợp làm cho nhiệt độ xung quanh tăng lên đến đáng sợ, cả phiến không gian trở nên nóng bỏng, thậm chí mấy đám mây đen ở phía xa xa giống như bị lướng cháy trở lên mỏng manh hư ảo. Ở lân cận quảng trường, cây cối trực tiếp bị thiêu đốt, mà bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ khô vàng của chúng. Đến cuối cùng, dưới cái tiếng lộ vang lên, tất cả đều bị bạo tạc thành tro tàn, làm đầu hỏa linh khổng lồ cuối chân trời kết thành một cái trận pháp kỳ dị. Còn Tiêu Viêm đã vào vị trí trận nhãn. Vù, cảm nhận được đấu khí trong cơ thể hao hụt nhanh chóng, Tiêu Viêm thở một hơi thật sâu. Chợt mắt hắn chuyển đến trước người cổ yêu đứng đằng xa. Lúc này hắn vẫn nhắm chặt đôi mắt, nhưng khí tức tịch diệt vẫn là không hề đình chỉ, không ngừng tràn ngập từ cơ thể. Ngũ Luân Tái Hỏa Bàn. Tiêu Viêm không phải loại quân tử hão, phải chờ đợi đối phương ngưng tụ lực lượng tới mức đỉnh phong mới ra tay, cho nên thủ ấn hắn mến biến đổi nhanh chóng thành ngầm chói tay từ miệng quát xa. Tiếng quát vừa dứt thì từng cái đầu họa linh to lớn lần nữa ngửa mặt lên trời giống lớn, chợt tốc độ xoay tròn tăng lên nhanh chóng. Với cái tốc độ thế này mà không gian tại vị trí Tiêu Viêm bị lứt toác ra từng cái khe đen nhánh, trông như là những cái miệng rộng đầy dữ tợn không ngừng hiện ra phía cuối chân trời. Rầm rầm, sau tất cả những cảnh đó, một cái ngũ sắc hỏa bàn khổng lồ chừng 200 trượng hiện ra, không ngừng xoay tròn trên đỉnh đầu Tiêu Viêm, rồi phát ra từng đợt âm thanh lộ bạo kinh khủng. Nguồn năng lượng khủng bố này bạo phát, cho dù là trưởng lão cổ tộc như Cầu Khiêm, Cổ Hư đều không tránh khỏi bị chấn động. Thiên Hỏa Tôn giả nhìn chăm chú ngũ sắc hỏa bàn trôi nổi giữa không trung, cơ hồ là bao phủ cả lửa vùng trời, nhất thời tia nóng bỏng trong mắt lão càng mãnh liệt hơn. Uy lực chân chính ngũ lân ly hỏa pháp đạt được tới mức này thì hiện nhiên đã thừa sức so sánh với thiên tài đấu kỹ. Cổ yêu, đón một chiêu của ta. Vạn chúng chăm chú ngước nhìn Tiêu Viêm đang phiêu phù trên bầu trời, tay phải hắn giơ cao nắm lấy ngũ sắc hỏa bàn khổng lồ, miệng hét lớn, cùng lúc phóng hỏa bàn ra, tiếng động kinh thiên vang lên. Hỏa bàn giống như là vẫn thạch xé toang bầu trời bắn mạnh phía cổ yêu, dưới ánh mắt khiếp sợ của chúng nhân. Đom đóm mà đòi tranh ánh sáng với đèn cao áp sao? Ngay lúc ngũ sắc hỏa bàn lao tới với khí thế sấm vàng chớp giật, đôi mắt vẫn đóng chặt của cổ yêu chợt mở ra, trong miệng phát ra tiếng cười lạnh lẽo. Ngón tay gã chậm rãi vươn ra, chỉ vào hư không ấn xuống. Đại tịch diệt chỉ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.